đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, 12, cơm là quen thuộc nhất nhà ăn đồ ăn, nồi to hấp, không khó ăn cũng không phải ăn ngon, hơn nữa không thể xác định có hay không vấn đề. Sở hữu người chơi đều không có ăn nhiều, viện trưởng khuyên hai hạ. Nhưng các người chơi đều là miệng đầy đáp ứng chính là không thay đổi. Nàng cũng liền không có nhiều lời, cơm nước xong. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Trong cô nhi viện xem qua đi chỉ là vài giờ mỏng manh ánh sáng. Viện trưởng cho mỗi cái người chơi đều đã phát đèn pin. Nói buổi tối cô nhi viện sẽ cắt điện. Vào đêm lúc sau vẫn là không cần nơi nơi chạy tương đối hảo, các người chơi theo đường nhỏ hồi ký. Túc xá, Bành Vũ nghẹn một cái cơm chiều thời gian, vẫn là không nín được chạy tới cùng Mạnh Hy đáp lời. Buổi tối ra cửa lãng một lãng, tồn tại không hảo sao? Mạnh Hy cúi đầu nghiên cứu trong tay đèn pin, nếu là thật không cho chúng ta ra cửa. Còn sẽ cho chúng ta một người một cái đèn pin. Nói rõ chính là muốn nhìn chúng ta ra cửa, Bành Vũ lôi kéo Mạnh Hy nói nhỏ. Ta đánh với ngươi cái đánh cuộc, trong phòng không an toàn, buổi tối đều đến ra tới, Mạnh Hy không cùng Bành Vũ đánh cuộc. Mới vừa lên lầu liền nghe thấy phía trước đang nói ba cái thi thể đều không thấy. 302 chỉ để lại một khối khô cạn vết máu, thi thể không thấy loại sự tình này quá bình thường. Phía trước phát hiện người chơi cũng liền cảm khái một chút liền về phòng của mình, thi thể không? Thấy, có thể hay không chúng ta vừa mới ăn? Có cái người chơi nữ sắc mặt tái nhợt nói, tưởng gì đâu? Dây nấu ăn cũng không kịp cho chúng ta ăn à, bên cạnh một cái khác người chơi đánh gãy nàng lời. Nói, bọn họ vừa mới vẫn luôn đãi ở 302. Liền tính đi rồi lúc sau thi thể lập tức bị trở đi. Đi qua đi 5 phút, cũng không kịp làm thành một bàn đồ ăn cho bọn hắn, nghe nói. Viện trưởng ở 302 thấy bọn họ khi, đối bên cạnh thi thể phảng phất không có gì, còn cười tủm tỉm đối bọn họ nói. Các ngươi chín như thế nào ở bên nhau à, còn có hai cái đâu. Xem các ngươi vẫn luôn không xuống dưới, ta liền đi lên kêu kêu các ngươi, lại không ăn cơm. Thiên liền phải đen, hẳn là hệ thống thu đi rồi đi. Đừng nghĩ này đó, chúng ta đi thôi, phòng còn không có lục soát đâu, tiếp theo liền túm người chơi nữ đi rồi, thiên hoàn toàn tối sầm. Xuống dưới, theo cửa sổ ra bên ngoài xem, bên ngoài quả nhiên là một chút ánh đèn đều không có. Dưới ánh trăng cô nhi viện yên tĩnh lại quỷ dị, đi thôi. Ra cửa, Bành Vũ tay trái đèn pin. Tay phải kéo, dùng đèn pin quơ quơ bên cửa sổ Mạnh Hy điểm điểm. Ánh mắt chạm đến Bành Vũ trong tay kéo, nghi hoặc nói, người như thế nào lấy cái kéo? Hệ thống trang bị, mệnh khổ mặt hắc, liền tưởng nhiều làm vài lần cao cấp nhiệm vụ đổi một cái. Bằng không mỗi ngày cầm phá kéo sát quái vật ta đều cảm thấy ngượng ngùng, Bành Vũ mặt nhăn thành. Một đoàn, nhìn ra được tới nàng đối chính mình kéo có bao nhiêu ghét bỏ, hệ thống vũ khí phần lớn có sát quái. Thêm thành, chủ yếu thu hoạch con đường là hoàn thành cao cấp nhiệm vụ có tỷ lệ kết toán ra. Mạnh Hy chính là một phen chủy thủ, tuy rằng tiểu xảo nhưng lực sát thương thực không tồi, Mạnh Hy không nghĩ tới. Cứ nhiên còn có thể ra kéo loại này vũ khí, nàng lập tức không nhịn cười lên tiếng. Cười cái gì cười, ra cửa, hai người tay chân nhẹ nhàng đóng cửa, thật cẩn thận đi xuống lầu, đứng ở dưới lầu, Mạnh Hy theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Dương lâu tê, dù cho là trải qua quá. Nhiều phó bản Mạnh Hy cũng nhịn không được hít hà một hơi, làm sao vậy? Ta mẹ ra, Bành Vũ cũng sợ tới mức không nhẹ, dưới ánh trăng. Tiểu Dương lâu cao tầng tường ngoài thượng rậm rạp nằm bò hình người quái vật. Lầu ba có chút phòng lộ ra mỏng manh đèn pin quang. Bọn quái vật đang ở một chút hướng cửa sổ bò đi, ta liền nói đi. Chúng ta đi nhanh đi, Bành Vũ ôm chính mình vai. Nàng ra một thân nổi da gà. Người hay là tưởng kêu một tiếng cứu bọn họ đi. Chúng ta đây liền xong rồi, không? Chúng ta đi thôi, Mạnh Hy đem chùy thủ siết chặt. thở dài một hơi nói, địa ngục phó bản ban đêm vĩnh viễn so ban ngày càng nguy hiểm. Cái này bổn ban ngày đã chết 3 người, buổi tối càng là hơn 10 con quái vật bò tường. Cái này phó bản nguy hiểm trình độ có thể thấy được một chút, hai người mới vừa đi không có quá xa. Liền nghe thấy Tiểu Dương lâu lầu ba hết đợt này đến đợt khác thét chói tai. Đánh vỡ cô nhi viện mặt ngoài an tĩnh, cũng đẩy ra một hồi quái vật tập hội, Mạnh Hy các nàng mới vừa đi đến tiểu sân thể dục bên cạnh. Tiếng thét chói tai vang lên chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy góc trong bụi cỏ phát ra tê tê, hí vang thanh. Da thịt cọ sát mặt đất thanh âm càng ngày càng gần. Hai người đồng thời phản ứng, tàng vào bên cạnh trong phòng học, nương mỏng manh ánh sáng. Mạnh Hy thấy chính là một người đầu thân rắn quái vật từ trong bụi cỏ bò ra tới. Đầu rất lớn, mũi hoai mắt nghiêng trường răng nanh, thân rắn cũng không có trường vảy. Lỏa lồ làn da trên mặt đất cọ sát, kéo đi ra một mảnh vết máu, cư nhiên không chỉ một loại quái vật. Mạnh Hy lẩm bẩm một câu, cái kia. Lão Mạnh à, ngươi nhìn xem sau lưng a. Bành Vũ thanh âm run lên lại run, tùy tiện vào trong phòng học. Trên vách tường tất cả đều là chảy ra vết máu. Phòng học chính giữa trên bàn nằm một khối thi thể. Chính diện chiều thượng, bộ mặt dữ tợn chết không nhắm mắt. Cắt vỡ thủ đoạn đang ở tí tách chảy huyết, này đó huyết đều bị người dùng bồn tiếp được. Một cái song đầu bóng dáng đang ở dùng bút dính máu vẽ tranh, nghe thấy thanh âm sau. Nó xoay lại đây, hai cái đầu đều là xinh đẹp tiểu cô nương. Cùng kêu lên nói. Tỷ tỷ, muội muội, tân thuốc màu tới, là người chơi. Mạnh Hy nhỏ giọng nói, nàng nói chính là chính giữa thi thể. Đúng là 11 cái người chơi chi nhất, không nghĩ tới cư nhiên có người so các nàng còn sớm ra cửa. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt lắm, không có tìm được manh mối. Ngược lại tìm được rồi quái vật. Bành Vũ gật gật đầu, cái này quái vật có thể nói. Tận lực bắt sống, hảo, Mạnh Hy bắt tay đèn pin hướng bên cạnh bàn học thượng một phóng. Lấy suất đao thứ đi lên. Hết chương.